Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268. Chương 268, tìm người. Ngay tại Phạm Bành cùng Phạm Hiểu Lỗi nhận thân thời điểm, Vu Tuấn chậm rãi lật nhìn Phạm Hiểu Lỗi hình ảnh. Phạm Bành ngược lại là không có loạn nhận thân thích. Phạm Hiểu Lỗi đích thật là cháu của hắn. Bất quá lần này là hai người đời này lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tiên là tại Phạm Hiểu Lỗi tiệc đầy tháng thời điểm. Phạm Hiểu Lỗi phụ thân tại hắn 5 tuổi lúc liền qua đời. Mẫu thân hắn mang theo hắn bên ngoài làm công. Về sau đến tỉnh thành bên kia một cái huyện thành nhỏ. Hơn nửa năm hắn bị công ty phân phối đến Tây Lâm Thị. Sau đó lúc này mới có trận này thúc cháu gặp nhau. Chuyện này chỉ có thể nói là vô xảo bất thành thư. Bất quá nhìn Phạm Hiểu Lỗi dáng vẻ, vẫn có chút không tin được Phạm Bành. Kỳ thật đổi Vu Tuấn hắn cũng không tin. Phạm Bành dáng dấp lại đen chắc nịch, thực sự không giống a. Cuối cùng vẫn là Phạm Hiểu Lỗi gọi điện thoại cho mẫu thân hắn, lại đem Phạm Bành ảnh chụp gửi tới. Mẫu thân hắn lại gọi điện thoại hỏi Phạm Bành thật nhiều chuyện năm đó, giống cha hộ khẩu, cuối cùng mới đến xác nhận. Cho nên nói hiện tại xã hội này, một trương khuôn mặt dễ nhìn trọng yếu bực nào, dài xấu thân thích đều không muốn nhận ngươi. Ngươi tìm đến đại sư có chuyện gì? Phạm Bành hỏi. Ta gần nhất gặp được một ít chuyện, rất phiền não. Nghe nói nơi này có cái đại sư rất lợi hại, muốn để hắn hỗ trợ tính toán. Phạm Bành nhìn một chút Vu Tuấn, dùng ánh mắt trưng cầu hắn ý tứ. Vu Tuấn đã thông qua hình ảnh biết, bất quá Phạm Bành không biết, liền để Phạm Hiểu Lỗi nói. Chuyện là như thế này. Phạm Hiểu Lỗi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói, năm ngoái mùa đông thời điểm, ta từ trên mạng quen biết một cái tỉnh thành sư đại nữ sinh, gọi Đường Hân Nghiên. Chúng ta một mực video nói chuyện phiếm, gặp hai lần mặt về sau, ta phát hiện ta thích nàng, là, rất thích loại kia thích, cho nên ta ở trên người nàng tốn không ít tiền, còn đưa một vài thứ. Nhưng sau mùa xuân ta tới Tây Lâm Thị, chúng ta liền tách ra. Mùa hè thời điểm ta tiếp nàng tới chơi mấy lần, nhưng nàng mỗi lần đều là lập lòe tránh một chút. Về sau chậm rãi không thế nào để ý đến ta, lại đến về sau liền liên lạc không được. Trước mấy ngày ta về tỉnh thành, liền đi các nàng trường học tìm nàng, kết quả hỏi thật nhiều người, đều nói không có người này. Phạm Bành hơi nhíu lên lông mày, ngươi là gặp được tên lường gạt? Không có khả năng. Phạm Hiểu Lỗi khẳng định nói, ta chỉ là ở trên người nàng dùng tiền, lại không có trực tiếp lấy tiền cho nàng. Ta cảm thấy, nàng nói dối mình là sinh viên, có thể là sợ ta gắt bỏ nàng, nhưng ta thật không quan tâm cái này, cho nên ta nghĩ mời đại sư giúp ta tính toán, ta như thế nào mới có thể tìm tới nàng. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, người nói yêu đương bên trong người trí thông minh sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lời này quả nhiên không giả. Cái này rõ ràng chính là lừa đảo sáo lộ đi. Đoán chừng vượt qua một đoạn thời gian, Đường Hân Nghiên liền sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó nói trong nhà xảy ra chuyện, gõ hắn một số lớn sau đó biến mất. Loại này sáo lộ cũng chỉ có mới vào xã hội, bị tình yêu choáng váng đầu óc người mới sẽ mắc lừa. Giống Phạm Bành loại này lão tài xế liền tuyệt đối sẽ không, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không yêu đương. Nhưng từ Phạm Hiểu Lỗi tương lai một tháng hình ảnh đến xem, bởi vì một mực tìm không thấy Đường Hân Nghiên, làm việc đều tâm không tải ỉu xìu, xuất hiện tỷ trọng lớn sai lầm, ngay cả làm việc đều ném đi, mà lại không biết nguyên nhân gì, cuối cùng bị bệnh tại giường. Vu Tuấn đoán chừng nếu như hắn không tỉnh lại, nhân sinh một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ở vào thung lũng. Người còn mênh mông, ngươi đi nơi nào tìm nàng? Phạm Bành nói, mặc kệ nàng có phải là lừa đảo, nàng chủ động cùng ngươi cắt đứt liên lạc, khẳng định là không thích ngươi. Ngươi vẫn là sớm làm để xuống đi. Phạm Lỗi cười khổ nói ra, nhị thúc, coi như muốn thả hạ, ta cũng nhất định phải tìm tới hắn. Vì cái gì? Ta đưa nàng một vật. Phạm Hiểu Lỗi than thở nói đến vẫn là nhị thúc ngươi đưa cho ta. Ta muốn trở về. Phạm Bành nghe đột nhiên thay đổi biến sắc. Ngươi nói là ngươi từ nhỏ đã mang cái kia ngọc phù. Phạm Lỗi gật gật đầu. Ngươi, mẹ ngươi không có nói cho ngươi. 24 phía tuổi trước đó tuyệt đối không thể lấy xuống. Nói, nhưng ta không thể nào tin được những thứ này. Phạm Hiểu Lỗi nói, mà lại ta thật rất thích nàng. Cảm thấy cái gì đều có thể cho nàng. Cho nên lúc đó đầu não nóng lên. Ngươi thật sự là hồ đồ đến đỉnh a. Thấy Phạm Bành gấp gáp như vậy, Vu Tuấn cũng không khỏi kỳ quái. Hỏi, ngọc phù này là cái gì? Kỳ thật đây không phải là ta tặng, là sư phụ ta tặng. Năm đó hắn lúc trăng tròn, sư phụ cùng ta cùng nhau về nhà thăm hỏi. Nói mạng hắn tướng không tốt, coi như không chết yểu, cũng nhất định là rất nhiều ốm đau. Ta cầu sư phụ giúp hắn hóa giải. Sư phụ liền cho một khối ngọc phù, dặn dò 24 phía tuổi trước đó không thể lấy xuống hạ. Lúc ấy ta tuổi trẻ không hiểu nhiều, nhưng khối kia ngọc phù cùng ngọc bội của ta hẳn là có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn còn có nửa năm mới đầy 24 phía tuổi, cho nên vô luận như thế nào cũng phải tìm trở về. Cái này khó trách Phạm Bành đối với hắn sư phụ lưu lại ngọc bội một mực coi là chí bảo, đến bây giờ cũng không chịu rời khỏi người. Hiện tại có đồng dạng vật giá trị không có, hắn sốt ruột cũng là chuyện đương nhiên. Cũng khó trách Phạm Hiểu Lỗi thụ điểm đả kích liền phải bệnh nặng. Xem ra cũng không hoàn toàn là tưởng niệm thành tật, mà là bởi vì không có ngọc phù hộ thể, mà lại từ Phạm Hiểu Lỗi những năm gần đây nhìn. Mặc dù thân thể yếu nhược, nhưng cũng không được qua cái gì bệnh nặng. Đủ thấy khối ngọc phù này khả năng không bằng hắn khỏe mạnh phù. Bình an phù như vậy cường đại, nhưng hẳn là cũng có nhất định tác dụng. Nếu như có thể quan sát một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch. Đại sư, Phạm Bành lúc này nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn xin đại sư xuất thủ, hỗ trợ tính toán chúng ta nên đi vị trí đó tìm tới đường Hân Nghiên. Tìm người đối Vu Tuấn đến, nói không khó, cũng chính là tìm chút thời giờ sự tình, tìm tới đường Hân Nghiên, muốn về Ngọc Phù, lại để cho Phạm Hiểu Lỗi nhận rõ nàng bản chất, cũng coi là cải biến vận mệnh của hắn, xem ra lại muốn đi tỉnh thành một chuyến. Hiện tại là giữa trưa, thuận lợi ban đêm trước đó liền có thể tìm tới người. Kia đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vẫn là rất tích cực, thuận tiện đi tỉnh thành đi lại một chút cũng không tệ. Phạm Bành nghe sững sờ, hỏi, đi chỗ nào? Tìm đường Hân Nghiên a. Vu Tuấn nói, các ngươi không muốn tìm sao? Nghĩ, Phạm Hiểu Lỗi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Phạm Bành trong lòng lại bị trọn vẹn chấn kinh một phen. Một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua người. Đại sư nói tìm. Cái này quá vượt qua tưởng tượng của hắn. Cao nhân quả nhiên chính là cao nhân. Căn cứ Phạm Hiểu Lỗi nói, hắn cùng đường Hân Nghiên một lần cuối là tại nhà ga. Thế là Vu Tuấn để xe đen lái xe tiểu lưu đem bọn hắn đưa đến tỉnh thành nhà ga. Đối lối ra sử dụng thiên cơ mắt, ong ong tấm thẻ màu bạc thành hình. Thông qua tấm thẻ bên trong hình ảnh, hắn rất nhanh liền tìm được đường Hân Nghiên thân ảnh. Sau đó lợi dụng thiên cơ mắt không ngừng thu hoạch hình ảnh. Một đường đi theo cước bộ của nàng, Vu Tuấn nghĩ là tìm được trước nàng ở địa phương, sau đó ôm cây đợi thỏ. Dạng này so trực tiếp đi tìm người nhẹ nhõm. Rất mau tới đến một cái cửa tiểu khu, dùng thiên cơ mắt lần nữa thu hoạch đại môn hình ảnh. Vu Tuấn phát hiện nàng đi ra, cái gọi là người tìm người, muốn chết người, đuổi theo cước bộ của nàng đi tìm, tuyệt đối là cái ngu xuẩn biện pháp. Cho nên hắn quyết định ngay tại nơi này chờ. Tại cư xá, đối tượng tiệm nước giải khát ngồi xuống. Không sai biệt lắm 10 giờ tối. Đường Hân Niên từ một chiếc xe taxi bên trên đi xuống. Cùng hình ảnh bên trong đồng dạng. Đây là cái lại xinh đẹp, lại đáng yêu nữ hài tử. Có lông mi thật dài cùng hai mắt thật to. Giống như đao tước bả vai. Ngạo nhân cơ ngực cùng dài nhỏ hai chân. Mang giày cao gót. Thêm một kiện hơi bó sát người lông dài áo. Mỹ hảo dáng người nổi bật không thể nghi ngờ. Trừ trang điểm quá nồng một chút, cái khác đều có thể xưng hoàn mỹ. Khó trách Phạm Hiểu Lỗi sẽ đối nàng cứ như vậy mê. Có rất ít thiếu nam có thể chống cự loại này dụ hoặc. Đáng tiếc, có thể là cái lừa gạt. Vì xác định một chút, Vu Tuấn xa xa đối nàng sử dụng thiên cơ mắt. Ông ông khi nàng thẻ màu vàng hình thành về sau, Vu Tuấn chỉ là nhìn lướt qua, đã cảm thấy da đầu tê dần. Tính danh, Đường Hâm, nam, cái này, nam, nữ trang đại lão, lão tử ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, ngươi liền để ta nhìn cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.